Đại minh tinh siêu phúc khắc, ai nói tôi yêu anh? Chương 8, họp báo. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ở Đài Loan vẫn là đẹp nhất. Nó khiến cho lòng cô cảm thấy rất ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm. Dù nói thế nào thì đây cũng là nơi cô sinh ra. Nơi cô lớn lên nên có rất nhiều tình cảm và kỷ niệm đẹp ở đây. Mãi mãi không thể nào quên được. Sally, tôi nghĩ cô không nên nhanh như vậy đã mở cuộc họp báo. Giọng nói nhàn nhạt cắt đứt nguồn suy nghĩ của Lương Thái Ngọc. Cô quay người lại, nhìn cô gái mặc bộ váy màu hồng nhạt đơn giản trước mắt. Cô không phải thuộc dạng người xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú. Hai mắt to linh động, cái mũi nhỏ, môi hồng xinh xắn, cô ấy là bảo an người quản lý chính thức của Sally. Bảo an rất ân cần, trong mấy tháng qua Lương Thái Ngọc được cô giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiều thứ. Không nhanh đâu, tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, không hề nhanh chút nào. Cô thậm chí đã nghĩ nó đến thật muộn nữa. Bảo an nhìn cô có chút mờ mịt hỏi, chờ đợi ngày gì, chờ ngày trò chơi này. Chính thức bắt đầu, Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa bên kia, người nào đó nhìn cô với ánh mắt quái dị, không biết nên nói gì chỉ biết im lặng suy nghĩ. Ngày bắt đầu trò chơi, là có ý gì, ngày, không phải, nên nói là người nào đã khiến cho Sally phải tự mình đến cái đất nước này chứ? Cô thật sự rất tò mò, kẻ đó thật ra là thần thánh phương nào? Phân cách, buổi họp báo được bố trí và chuẩn bị rất chu đáo. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Các phóng viên đã đến từ rất sớm. Họ rất mong chờ được phỏng vấn nhân vật chính đặc biệt này. Một chiếc xe màu đen sang trọng chạy tới đậu trước cửa nơi tổ chức bộ họp báo. Lương Thái Ngọc mặc một bộ váy trắng thuần khiết có đính những viên ngọc lấp lánh. Ngọt ngào bước ra một cách tự nhiên. Trên gương mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười trong sáng nhìn mọi người xung quanh. Đúng như hình tượng cô tiên quốc dân, thiên thần trong sáng, khiến mọi người phải ngây ngất nhìn. Cô từ từ ngồi lên chiếc ghế phía trên, mắt đẹp chớp chớp nhìn đám đông trước mặt, giọng nhẹ tựa như không nói. Cảm ơn mọi người đã đến với buổi họp báo của tôi. Mọi người làm tôi thấy mình thật vinh dự. Cô Sally được tiếp chuyện với cô đối với chúng tôi cũng rất vinh hạnh. Một phóng viên khách khí đáp, đúng thật là siêu sao. Thật biết cách nói chuyện để làm vừa lòng người khác, con dâu thiên hạ a, Lương Thái Ngọc cũng không phải là người keo kiệt. Cô nhìn người nó nở một nụ cười cảm ơn, sau đó quay lại chủ đề chính. Hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này là muốn thông báo với mọi người một chuyện. Tạm thời tôi sẽ tập trung phát triển sự nghiệp ở châu Á, mong các bạn ủng hộ. Cô Sally cho hỏi cô muốn mở màn bằng dự án phim hay âm nhạc vậy? Sally là một diễn viên kim ca sĩ nổi tiếng, nên không biết lần này cô sẽ mở màn bằng sở trường nào của mình. Tôi còn đang suy nghĩ, người nào đó nhàn nhạt đáp, tôi nghe nói cô định nhận một dự án phim phải không? Một phóng viên trong đám chợt lên tiếng hỏi, dù sao thì nghề nghiệp chính của Sally cũng là diễn viên mà. Thông tin của mọi người thật nhạy bén, Lương Thái Ngọc nhàn nhạt đưa ra lời khen. Nói vậy là cô thật sự đóng phim? Phóng viên dường như kinh ngạc hỏi. Vâng, chúng tôi có thể biết đó là bộ phim nào được không? Tin nóng nha, nhất định phải hỏi cho ra mới được. Tôi nghĩ tôi có quyền giữ bí mật, để tăng hiếu kỳ của mọi người chứ nhỉ? Lương Thái Ngọc cười nói. Như vậy về sau mới có trò để xem chứ? Tất nhiên rồi, dù sao tin nóng để về sau sẽ hot hơn. Cô Sally có tìm được bạn diễn phù hợp với mình chưa vậy? Dù sao cô cũng là một ngôi sao lớn nên việc tìm người đóng chung cũng rất quan trọng. Không thể xem nhẹ được. À, cái này tôi đang suy nghĩ. Mọi người có thể cho tôi chút ý tưởng được không? Lương Thái Ngọc nhìn đám phóng viên nửa thật nửa giả nói. Lãnh Ngạo Thiên, tôi nghĩ anh ấy họp với cô. Không đâu, tôi thấy Trương Kỳ thích hợp với cô ấy hơn đấy. Một người trong đám cãi lại, nhưng Trương Kỳ, gần đây đang nhận một dự án mới ở châu Âu có lẽ không về kịp, người nào đó không phục nói tiếp. Mọi người dừng lại đi, tôi nghĩ về vấn đề bạn diễn chung tôi sẽ xem xét lại. Lương Thái Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Họ là sao đây, đem họp báo trở thành câu lạc bộ fan club mà tám chuyện. Cô Jelly vậy cô có dự định gì không? Sắp tới mọi người sẽ biết thôi ạ. Bây giờ tôi không thể nói gì hết. Lương Thái Ngọc mỉm cười đầy thần bí. Sau đó nói tiếp, Lãnh tiên sinh mà mọi người vừa nãy bàn tán chẳng hay là ai vậy? Lương Thái Ngọc cố tình bày ra bộ mặt hiếu kỳ nhìn đám phóng viên. Anh ấy là một diễn viên hết sức tài năng của châu Á, là một thiên tài trong giới giải trí. Một phóng viên hết lời ca tụng. À, Lương Thái Ngọc tỏ vẻ hiểu sau đó quay người nhìn thẳng vào ống kính cười như không cười nói. Lãnh tiên sinh nếu anh có đang xem chương trình này thì xin hãy chấp nhận lời mời làm bạn diễn của tôi nhé. Lương Thái Ngọc nhìn vào ống kính cười rạng rỡ nói. Người nào đó ở trên ghế sofa sớm đã đen mặt. Cô gái này, là cố ý, đúng nhất định cô ta là cố ý cố tình nhắc tên hắn trước nhiều người như vậy. Là muốn gây phiền phức cho hắn sao? Phân cách, buổi họp báo kéo dài rất lâu. Lâu đến nỗi cô không nhớ rõ là mình đã trả lời bao nhiêu câu hỏi của phóng viên nữa. Thật là mệt nha, Lương Thái Ngọc mệt mỏi đi về phía trước bịch là ai đụng cô? Không có mắt à, Lương Thái Ngọc chớp chớp mắt nhìn người phía trước. À, không phải là cô gái phóng viên lần trước sao? Tại sao lại ở nơi này? Sao cô lại ở đây? Lương Thái Ngọc buộc miệng hỏi. Lời vừa nói ra khiến cho cô thật muốn cắt đứt cái lưỡi của mình. Thật là, cô đang hỏi ngu ngốc gì vậy? Cô biết tôi, Chu Phương Linh nghi ngờ nhìn cô gái trước mắt hỏi. Cô nhận ra nha, cô ấy chẳng phải là đại minh tinh Jelly đang được bàn tán sôi nổi gần đây sao? Lương Thái Ngọc ngây người trong giây lát liền lấy lại bình tĩnh. Phản bác, không, tôi không biết cô, tôi nghĩ cô là trợ lý của chương trình chứ. Một lý giải vô cùng hoàn hảo nha. Trợ lý của đài truyền hình nhiều như vậy tất nhiên không thể biết được hết. Có khả năng nhầm lẫn. Không, tôi là phóng viên Chu Phương Linh cũng không hề để ý đến điểm nghi hoặc này. Mà chỉ nhàn nhạt nói. À. Xin lỗi cô tôi nhằm lỡ Lương Thái Ngọc ra vẻ áy náy nói. Trong lòng không ngừng thở phào nhẹ nhõm. May thật, cô ta không có nghi ngờ mình. Không sao người nào đó nhìn cô cười khách khí nói. Ừ vậy thì tốt rồi tôi đi đây Lương Thái Ngọc cười đáp lễ xong lập tức rời đi. Chạy nhanh thôi, cô thấy cô phóng viên này rất không đơn giản và dễ đối phó như mấy phóng viên khác. Cô mới không muốn tiếp tục ở lại để rồi làm hỏng kế hoạch của mình. Nhìn bóng dáng Lương Thái Ngọc rời đi, Châu Phương Linh nheo mắt lại. Kỳ lạ, sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Bộ cô nhìn đáng sợ lắm sao? Hai, không nghĩ nữa phải nhanh đi lấy tin thôi để trễ thì sẽ không hay. Cộng đồng mạng Weibo, trang fan club của Thiên Ca. Chin, Jelly Angel muốn hợp tác với Thiên Ca của chúng ta à? Phay, ai nói, Manny, mị không xem họp báo à? Được phát sóng trực tiếp đấy. Chin, không biết Thiên Ca của chúng ta có đồng ý hay không? Phay, GTG, ta ngược lại nghĩ ca sẽ đồng ý đấy. Chin, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Phay, còn phải hỏi được đóng chung với siêu sao tất nhiên thích. Cách chương.